Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng chơi, mẹ đi chợ mua đồ ăn xuống, còn mình thì nằm chơi trên võng. Mẹ ngồi nhặt rau muống, xong xuôi rồi, tự nhiên mẹ mình la lên quá trời. Mình chạy lại thì chỉ kịp thấy bong bóng dưới sông nổi lên óc ách, y chang vừa có ai lặn xuống. Ba mình đợi mẹ hoàn hồn thì mới hỏi sao. Mẹ mình nói, đang nhúng rau xuống rửa, tự nhiên bó rau y như bị ai kéo xuống vậy. Nhìn chỗ đó thì thấy nguyên cái cục gì ghê lắm, như một cái đầu tóc mà nhớt nhớt đen xì. Ba mình cũng trấn an mẹ mình, rồi bắt đầu nghĩ khúc sông này có gì đâu. Vài hôm sau, ba mình đang ngủ trưa thì mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ lắm. Ba mình thấy một người thanh niên trẻ mà không nhìn rõ mặt đứng trên bè ba mình, rồi rủ ba mình đi chơi. Ba mình hỏi đi đâu, nó nói đi bơi xuống sông. Ba mình không chịu, nó kéo đi. Tự nhiên, nghe tiếng mình gọi om sòm, ba mình mở mắt ra, thấy đang đứng ở mép bè rồi. Ba mình nói hên quá, nếu con không gọi, chắc là bố bị người ta kéo xuống sông rồi. Chiều hôm đó, gia đình mình lên nhà bà Ad, gặng hỏi mãi, bà Ad mới trả lời là khúc sông này kỳ lắm, xác chết ở đâu đâu, cứ trôi về chỗ này là dừng đứng lại. Ở đây người ta vớt được 2-3 xác chết rồi, chắc người ta nhát. Còn cái vũng đen xì mà mẹ mình thấy thì theo bà Ad nghĩ là ma ra. Nó kéo mẹ mình xuống, chắc được ai phù hộ nên may không bị té xuống sông. Rồi bà thú thật, căn nhà hoang trên cạn, chỗ đường đi là nhà của em trai bà ông Hát. Ông không có vợ con gì hết, suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn, rồi ngủ lăn ngủ lốc. Có hôm ông nhậu xong không vô nhà ngủ mà nằm luôn ngoài hàng ba nhà ông ngủ. Sáng hôm sau bà Ad ra thì thấy người ông cứng nhắc trúng gió, chết từ bao giờ. Theo bà Ad là ông chọc ghẹo ba mình, tại mẹ con mình cứ hay đứng gần nhà ông la hét om sòm nên ông bắt trước. Rồi bà nói gia đình mình dô thắp hương cho ông nén nhang để ông không chọc ghẹo nữa. Còn ma già gì đó, bà nghĩ rằng nên cẩn thận. Với lại mùng 1, 16 thì nên cúng thức ăn cho người ta để người ta không lên chọc ghẹo nữa. Còn chuyện thứ hai là chuyện mà mình được chứng kiến tận mắt. Mấy bạn còn nhớ vụ hai học sinh lớp 4 chết đuối ở sông Đồng Nai không? Cái chỗ lòng chảo ấy. Lúc đó mình học lớp 8, mình nhớ như in, bạn bè mình rủ mình đi coi người ta kiếm hai thằng nhóc mất tích dưới sông. Mình chạy tới coi thì thấy khá đông người bu lại, vừa dân quân công an, vừa người tò mò, nói chung là đông lắm, mình lèn mãi mới tới được. Lúc ấy chưa tìm thấy hai đứa nhỏ, mình chỉ thấy hai đôi dép với cái quần của hai đứa. Trong quần có 2.000 đồng, mấy viên bi. Chân nhái bơi mò ròng ròng khu lòng chảo đó suốt cả buổi sáng vẫn không thấy. Người thân mấy đứa nhỏ khóc om sòm. Mình chứng kiến cảnh đó mà đau lòng lắm. Tới trưa có hai ông thầy chùa đi thuyền ra tận giữa sông, vòng tới vòng lui niệm chú niệm Phật một hồi cũng không được, nên không có kết quả gì. Lát sau hai ông thầy chùa vào bờ, nói với người thân là đem hai vật dụng mà thân quen nhất thuộc của hai đứa nhỏ tới đây. Thế là hai gia đình nhốn nháo đi lấy đồ. Khoảng 15 phút sau họ chạy lại mang tới hai cái gối, hình như là gối tụi nó hay nằm. Mình thấy thầy cầm hai đồ vật đó niệm chú gì đó rồi ra giữa sông nhảy xuống. Mọi người nói chuyện xôn xao hẳn lên. Mình thấy rõ ràng quăng giữa sông, vậy mà khoảng 5 phút sau hai cái gối tự động trôi vô gần bờ, rồi hai cái gối xoay vòng ở hai chỗ. Thầy kêu người nhái xuống lặn. Một lúc sau, chỗ hai cái gối đó, người ta vớt lên hai đứa nhỏ, mặt mày bị trưng sình lên, rồi tím ngắt, mắt thì mở trao láo, máu mũi đổ ra. Trên cổ, đứa thứ nhất có vết tím tím, đứa thứ hai thấy vết tương tự, nhưng ở tay miệng đầy cát. Thầy nói gia đình về lo hậu sự, rồi hai ngày sau, tới đây vào buổi trưa. Trưa hôm đó, mình với bạn nhỏ cũng nhiều chuyện, đạp xe lên, thấy người ta bù đồng lắm. Thì ra, không chỉ riêng mình nhiều chuyện, mà người dân xung quanh tới bu đen bu đỏ. Lúc mình tới, thấy một cái bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net